Nhiều người đào tẩu như vậy, không có phương hướng, cũng không thể tìm thấy Di Tương ở đâu. Hơn nữa vừa rồi xảy ra chuyện quỷ dị như thế, dường như chính Di Tương dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Oanh, mấy chục vạn nguyên khí đại đạo phù triệt để nổ tung, phương viên trăm dặm biến thành bình địa, lực lượng cường đại bắn lên trời và hình thành đám mây hình nấm cực lớn. Đáng giận, nổ tung qua đi Kiền Huyết lão tổ lăng không bay lên, toàn thân bị kim quang bao phủ. Lực lượng nổ tung vô cùng cường đại, đối với cường giả chúa tể mà nói căn bản không tạo thành thương thế chí mạng, thậm chí thương thế nhẹ nhất cũng không có. Tuy không có thương tổn nhưng thể diện lại mất hết, rốt cuộc vừa rồi ai trộm cầm. Vân Thiên Chu, là ai dẫn đạo suy nghĩ của mọi người, hắn không biết gì hết, thậm chí người nọ trốn hướng nào cũng không rõ. Trước kia có thể đoán ra đối phương chạy hướng này, hiện tại mọi người chạy khắp bốn phương tám hướng thì làm sao tìm. Cách chương.